Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 96, đảo trên trời phần 3 thần y nổ sấm sét. Góc truyện audio.com. Chấm, thuyền Going Merry, Iser đang nằm trên một cái giường trong cabin. Chopper ngồi kế bên Iser nói: mình cũng muốn lên bờ, nhưng mà không được, mình là bác sĩ, phải có trách nhiệm chăm sóc cho bệnh nhân. Không thể bỏ Iser ở đây để lên bờ được. Bỗng nhiên cánh cửa cabin bị mở ra. Sanji bước vào nói. Cậu ta sao rồi? Chopper nói. Tạm thời còn chưa tỉnh lại. Sanji nói. Nami tiểu thư đi về phía Upper Yacht. Nơi đó rất nguy hiểm. Chúng ta phải đi tìm cô ấy. Luffy hét lên. Được rồi, căng buồm lên. Đến nơi chúng ta chưa từng đặt chân đến nào. Lúc này cha của Connie nói. À, xin lỗi. Đang có một cơn gió ngược chiều. Vậy nên các vị sẽ phải mất một lúc mới đến được Upper Yacht. Tôi xin lỗi. Luffy nói. Một lúc ư, cha của Connie nói. Nếu các vị sử dụng năng lượng của Dio thì sẽ nhanh hơn. Tôi xin lỗi. Sanji đi ra hỏi. Mà một lúc là bao lâu? Cha của Connie nói. Tôi không biết. Phải chờ gió lên. Usopp nói. Thật vậy sao? Một lúc à, Nami đang trong cơn nguy khốn mà không có thuyền trưởng Usopp vĩ đại giúp đỡ. Lúc này cửa cabin mở ra. Iser đỡ lấy chán đi ra hỏi. Cái Upper Yacht đó nằm ở hướng nào? Luffy nói. Iser. Usopp nói. Tốt quá. Iser nói. Upper Yacht ở hướng nào? Sanji chỉ ra biển nói. Hướng đó. Iser lập tức dùng năng lực cấp tốc bay về hướng Sanji chỉ. Trên đường đi Iser cắn răng nói. Nếu Nami bị thiếu một sợi tóc thì dù ngươi có là thần ta cũng sẽ chém chết ngươi. Ở cách xa Skypiea vài cây em. Có một hòn đảo vô cùng khác biệt với các hòn đảo xung quanh. Bởi vì toàn bộ hòn đảo này đều là đất và cây cối. Nami đang đứng trên waiver khiếp sợ nhìn chằm chằm lên đảo. Lúc này trên đảo đang diễn ra một cuộc truy sát. Nami nhíu chân mày nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có chuyện gì đó ở trong rừng. Đúng lúc Nami đang trầm ngâm suy nghĩ. Ở phía xa sau lưng Nami có một người đeo mặt nạ hình quái vật đang cấp tốc tiến tới gần Nami. Khi tới gần Nami, người đeo mặt nạ giơ khẩu đại bát trong tay lên sau đó bóp cò. Một quả pháo bay ra từ nòng pháo bắn thẳng lên trên đảo. Sau đó một tiếng nổ thật lớn vang lên. Iser ở trên không nhìn thấy cảnh này thì cho rằng quả pháo đã bắn trúng Nami. Hai mắt của hắn lập tức biến thành màu tím. Hoa văn hình mặt trời trên trán của hắn lập tức kéo dài qua hai bên mặt. Từ xa nhìn vào thì giống như hai cái răng nanh của quái vật. Iser hét lên một tiếng. Nami, rồi cấp tốc hạ cánh xuống. Giữa đường khói bụi tan ra. Iser nhìn thấy Nami bình an vô sự thì đôi mắt của hắn lập tức biến trở về bình thường. Nhưng không chờ hắn kêu tên Nami thì một cột sét khổng lồ đột nhiên bắn thẳng từ trên trời xuống. Iser khiếp sợ lẩm bẩm. Tránh xa sấm sét và điện. Khi Iser định thần lại thì Nami đã điều khiển waiver chạy ra ngoài. Iser hạ thấp độ cao nhìn Nami nói. Mau rời khỏi đây thôi Nami. Mau mang Water Dio tới. Dập lửa đi. Lúc này trên đảo truyền tới tiếng nói. Nami làm thủ thể im lặng. Xuyệt. Một tiếng rồi chỉ lên đảo. Iser hiểu ý thu hồi năng lực đứng trên waiver của Nami im lặng lắng nghe. Một lúc sau, tiếng nói lại vang lên. Hình như lúc nãy hắn đang nói chuyện với ai đó thì phải. Một tên du kích, hắn chạy mất rồi. Này, này, bảo con chó của ngươi câm miệng đi. Chắc là hắn đang cầu cứu tên du kích đó. Ha ha ha, nhưng... Tại sao ngài Ino lại đích thân ra tay nhỉ? Ngài muốn gì đây? Ngài ra tay nghĩa là chúng ta đã hết thời gian. Hết thời gian sao? Nhóm tội phạm tiếp theo đã tới rồi. nữa à, bà già Amazon. Đã cho ta biết chiếc thuyền đó có 8 tên người Blue Sea. Cuộc nói chuyện trên đảo vẫn còn tiếp tục. Isara nhìn thấy Nami khiếp sợ thì để tay lên vai Nami nói. Đàm Mỹ Sắc, 4 tên đó rất yếu. Không sao đâu, cái tên dùng xét thì để Lắp Phi đối phó. Cậu ta là người cao su mà. Không sợ sấm sét. Nami thở ra một hơi nói. Mau trở về báo cho họ biết thôi. Isara gật đầu. Nami nói. Ôm chặt. Isara ôm eo Nami nói thầm. Mềm quá. Nami lập tức khởi động Waver. Waver cấp tốc lướt về phía Skypiea. 10 phút sau Nami nhìn cái tay của Isara đang để trên ngực mình nói. Isara, cái tay cậu đang để ở đâu đấy? Isara nhắm mắt nói. Xin lỗi. Nhưng mà cậu chạy nhanh quá tớ không thấy gì hết. Nami hét lên. Để cái tay xuống một chút. Isara nhắm mắt kéo tay xuống Nami lại hét lên. Chỗ đó cũng không được. Isara lại kéo tay lên. Nami nói. Cậu có yên không? Tớ không tập trung được đây này. Isara nói. Lúc nãy tớ để tay ở đâu vậy? Mềm dễ sợ. Nami nói. Ai em đi. Biến thái. Isara mỉm cười nói. À, tớ biết là để đâu rồi. Ha ha ha. Nami tức giận quay đầu nói. Nói nữa là tớ quăng cậu xuống. Trong lúc Nami quay đầu. Waver hướng thẳng vào bờ. Isara nói. Này, Nami. Nó sắp đâm vào bờ rồi. Mau bẻ lái. Nami khó khăn cầm lái nói. Biết rồi tớ đang cố đây. Mọi nỗ lực của Nami là vô ích bởi vì Waver đã hoàn toàn mất lái bay lên bờ đâm vào một người. Trong lúc nguy cấp Isara ôm lấy Nami nhảy ra khỏi Waver. Hai người cùng ngã xuống đất lăn vài vòng. Nami đứng lên giơ nắm đấm đánh Isara một cái rồi hét lên. Tên ngốc, xem cậu làm gì đi. Isara nói, hình như cậu mới đụng vô người nào đó thì phải. Zoro với Usopp đứng một bên nói. Ừ, Nami tới gần dựng chiếc Waver lên nhìn cha của Connie nói. À, ông ơi, cảm ơn vì chiếc Waver. Nó thật sự rất tuyệt. Cha của Connie nói. Không, không, không có gì đâu. Quan trọng là các vị đang gặp nguy hiểm. Nami nói. Mọi người, mau rời khỏi đây. Luffy nói. Tại sao? Cậu không định kết thúc vụ này à? Nami nói. Chúng ta không nên động vào cái gã thần linh đấy đâu. Trong lúc Nami và Luffy nói chuyện, Zoro hỏi cha của Connie. Tội mà hai người đó gây ra là cấp mấy? Cha của Connie nói. Hình như cản trở người thi hành công vụ là tội cấp 5. Usopp nói. Tốt, chỉ là cấp 5. Isara nói. Cấp 5 là sao? Connie nói, nếu phạm vào tội cấp 5 thì nhân danh thần Ino, các bạn sẽ bị kết án. Lưu Vân, Luffy nói, Lưu Vân hả, là gì thế, nghe cũng hay đấy. Connie nói, đó là án tử hình. Nami, Usopp, Chopper khiếp sợ hét, tử hình, PS cho Mên Thâm dò trước một chút, trường sau hay đổ bộ, cách chương.